Chương 63, dạy dỗ. Hư Sở Nguyên hừ lạnh một tiếng, xuống tay không hề ôn nhu ý, ôm đổm trụ Mộ Uyển Thanh cánh tay ngọc, phản thủ một khấu, Mộ Uyển Thanh liền đau phải gọi ra tiếng đến, ngươi này dâm tặc, mau buông tay ta nói, bị thương nên uống thuốc, ta hiện tại uy ngươi, ngươi nếu là tái phản kháng, ta liền đem ngươi cả người cởi quang, ném ở vạn kiếp ngoài cốc. Nói xong, Sở Nguyên liền không chút khách khí cầm trong tay chén thuốc, tiến đến Mộ Uyển Thanh trước mặt, cưỡng bức nàng hét lên đi xuống. Ngươi Mộ Uyển Thanh giận dữ, hận không thể đem Sở Nguyên bầm thây vạn đoạn, nhưng tưởng tượng đến mặt mình đã muốn bị người này thấy, rồi lại giết không được hắn, không khỏi phương tâm càng loạn. Giờ phút này bị Sở Nguyên thô lỗ cưỡng chế uống dược, không biết làm tại sao, trong lòng thế nhưng hiện ra phục tòng ý tưởng. Nàng trung quy không có bị hướng hôn tâm trí, biết đối phương là vi chính mình hảo không khỏi, phản kháng khí lực dần dần yếu đi xuống dưới. Sở Nguyên tà cười một tiếng, hắn biết rõ, Mộ Uyển Thanh tính cách ngoại mới vừa nội nhu, lại rất là quật cường, kỳ thật theo nào đó trình độ đi lên nói, cùng tiểu long nữ tính cách có chút tương tự, mà đối như vậy nữ nhân, sẽ làm cho nàng thói quen phục tòng, không thể rất theo. Chẳng lẽ đây là đại tống hay ba ngày không đánh, phòng hảo hạng biết ngói sao đương một chén rượu uống hoàn lúc sau, Mộ Uyển Thanh trong mắt đã muốn là nước mắt sương mù, mặc kệ mẫu thân của hắn tu la đào tần hồng miên. Là như thế nào đem nàng giáo dục lạnh như băng như xương mà lại thống hận nam tử. Nàng trung quy chính là cái đang lúc tuổi thanh xuân cô gái thôi, gặp loại chuyện này, lại như thế nào có thể không phương tâm đại loạn. Chính là, tâm thần đại loạn chung nàng, cũng không có phát hiện, trải qua vừa rồi một phen giãy giụa, nàng giờ phút này đã muốn là bán tựa vào Sở Nguyên trên người. Giờ này khắc này, của nàng mặt nạ bảo hộ đã muốn không hề, hé ra thanh lệ tuyệt luân mặt cười, lần đầu tiên bại lộ ở một người nam nhân trước mặt, nhưng thấy nàng hạ hài đầy, sắc mặt bạch nhị, bóng loáng trong suốt. Ngay cả bán lạp tiểu mặt dâu cũng không có, lược hiển tái nhợt môi anh đào thầm bạc, trong lòng tức giận hiện lên ở trên mặt, càng là tăng thêm một mặt đỏ ửng. Mà tối mấu chốt chính là, Sở Nguyên bán ôm nàng, chỉ cảm thấy trong mũi truyền đến một cỗ ti lan phi lan, giống như xạ phi xạ hương khí, cực kỳ dễ ngửi, rõ ràng là theo thân thể của hắn thượng truyền đến, không thể không nói. Một quyển thanh quả nhiên là thiên long trong thế giới hiếm có tiểu mỹ nhân. Ngươi bị thương tương đối nặng, cần nghỉ ngơi nhiều. Sở Nguyên thanh âm lại một lần nữa truyền vào trong thai, Mộ Uyển Thanh lúc này mới miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại, đã thấy Sở Nguyên đem nàng chậm rãi đặt ở tháp thượng, vi nàng cái thượng chăn. Động tác chi ôn nhu, nhưng lại cùng phía trước thô lỗ nhưng lại hoàn toàn bất đồng. A, nàng lúc này mới phản ứng lại đây, không khỏi kêu sợ hai ra tiếng, nhưng thấy Sở Nguyên trên mặt không có nửa điểm khinh nhẫn ý, lại ở chính mình phát hiện phía trước, chủ động vi chính mình cái thượng chăn. Không khỏi trong lòng run lên, trong lúc nhất thời lại có chút mê mang. Nay đến tột cùng là cái như thế nào nam nhân a, nhất thời thô lỗ, nhất thời ôn nhu, nhất thời tà ác, nhất thời lại giống cái chính nhân quân tử. Như thế nghĩ, Mộ Uyển Thanh tâm càng rối loạn, của ta mặt đều bị hắn thấy, lời thề đã phá, ta nên làm cái gì bây giờ? Giờ này khắc này, liền ngay cả chính cô ta đều không có phát hiện, trải qua như vậy một phen dây dưa. Nàng nhưng lại dần dần phai nhạt vừa mới đối Đoàn Dự sinh ra một tia hảo cảm, toàn bộ tâm thần đều chuyển rời đến Sở Nguyên trên người đến. Nàng thậm chí đều không có nhớ tới đến hỏi Đoàn Dự hạ lạc. Người rốt cuộc là ai? Mộ Uyển Thanh nháy vẫn như cũ lưu lại nhẹ nhẹ nước mắt mắt đẹp, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên, chính là ngữ khí lạnh như băng nói, nếu ngươi là tứ đại ác nhân đồ đệ, lại vì sao phải cứu ta? Ngươi cảm thấy được, chỉ bằng tứ đại ác nhân như vậy, có tư cách làm sư phó của ta sao? Sở Nguyên những lời này, nói khí phách tuyệt luân, nói chuyện là lúc trong mắt lại ánh sao nổ bắn ra, xem ở Mộ Uyển Thanh trong mắt, nhưng lại cảm nhận được một cỗ xá ta này ai cuồng ngạo. Khí, lệnh nàng tâm thần lại rung động, Nhạc Lao Tam cũng không muốn nhận Đoàn Dự làm đồ đệ sao? Này có cái gì tò mò quái sao? Ngươi là nói, là cái quái nhân coi trọng ngươi thiên phú, mạnh mẽ thu ngươi làm đồ đệ. Mộ Uyển Thanh cũng là trí tuệ nữ tử, lập tức đã biết tất trong đó mấu chốt, không khỏi đại nhạ, trong lòng đối Sở Nguyên thân phận kia một tia căm hận, cũng lặng yên biến mất. Hoa cạc cạc, lời này cũng không phải là Lao Tử nói, Lao Tử khả cái gì cũng chưa thừa nhận. Sở Nguyên cười thầm một tiếng, trên mặt cũng không động thanh sắc, yên tâm đi, hiện tại bọn họ chẳng những không dám đối ta dùng sức mạnh, ngược lại tốt ăn được uống cùng chúng ta. Nói xong, hắn mạnh mẽ ấn hạ Mộ Uyển Thanh thân mình, làm cho nàng nằm ở tháp thượng, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm của nàng ánh mắt. Bá đạo mở miệng, việc này không phải ngươi nên lo lắng, ngươi hiện tại nhiệm vụ, chính là hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng hảo thương thế chính là một quyển thanh còn đãi nói cái gì đó, lại bị Sở Nguyên dùng ánh mắt bá đạo ngăn lại. Nàng phương tâm run lên, đúng là vẫn còn ngoan ngoan nhắm hai mắt lại ngắn ngủn thời gian, nàng không ngờ kinh có chút thói quen này nam nhân bá đạo cùng ôn nhu, theo bản năng nghe theo hắn mà nói. Chẳng lẽ, bởi vì là cái lời thề, ta phải giết hắn hoặc là gả cho hắn, mà tâm lý của ta lại không nghĩ giết hắn cho nên mơ mơ màng màng gian, của nàng trong đầu suy nghĩ bốc lên, lại chung quy chống cự không được bị thương lúc sau suy yếu, đang ngủ. Nhìn thấy nàng ngủ, Sở Nguyên lúc này mới rời đi, về tới Trung Vạn Cửu cấp chính mình an bài trong phòng, mở ra theo Đoàn Dự trong lòng ngực lấy tới bức họa của tròn. Có thể hay không rất nhanh khôi phục nội lực, sẽ xem này Bắc Minh thần công, hay không có trong truyền thuyết như vậy ngư bức.